Đồng Trụy, chương 19:19, Hoa hồng có gai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Ninh Chí Viễn vào nhà, Ninh Chiết đã về rồi. Ninh Chí Viễn chủ động chào hỏi. Ninh Chiết mỉm cười gật đầu, có chút ngượng ngùng. Họ cùng nhau ngồi trong phòng khách, bật tivi và ăn đồ ăn nhẹ. Ninh Chí Viễn tìm chủ đề trò chuyện cùng Ninh Chiết, nói về chuyện nghiên cứu của Ninh Chiết. Không phải Ninh Chí Viễn không biết gì, cậu có bằng thạc sĩ kinh doanh, cũng có bằng cử nhân kỹ thuật, dẫu sao thì nhà đầu tư cũng phải hiểu rõ về công nghệ, nếu không sẽ dễ bị lừa. Ninh Chiết nghe đến chuyên ngành của mình thì ngay lập tức bắt đầu nói nhiều hơn. Khi nói về AIGC hiện đang rất được chú ý, Ninh Chí Viễn cảm thấy Sầm Chí Sâm đã tìm được một bảo bối. Em trai anh là một tài năng chuyên nghiệp và tương lai cậu ấy sẽ gia nhập ngành, Sầm An rất có tương lai. Quan trọng hơn là Ninh Chiết chắc chắn sẽ không gây phiền phức cho Sầm Chí Sâm như cậu, khiến Sầm Chí Sâm phải đau đầu. Ninh Chính thấy họ rất hợp nhau, liền yên tâm đứng dậy đi vào bếp giúp Tôn Hiểu Thanh. Ninh Chiết nói khô cả miệng, cậu uống một hớp trà, nhìn thấy nụ cười trong mắt Ninh Chí Viễn, cậu mới nhận ra, khi bắt đầu chủ đề này, hình như cậu không ngừng lại được, cậu chợt thấy ngượng. Hình như tôi nói nhiều quá phải không? Mấy thứ này rất khô khan mà. Đa số mọi người đều không có hứng thú. Không đâu, Ninh Chí Viễn cười nói. Tôi rất hứng thú, tôi đang định đầu tư vào lĩnh vực này, nghe nhiều một chút cũng tốt. Nếu không thì làm sao biết sản phẩm của ai tốt, của ai thật giả lẫn lộn. Nếu không biết cậu chắc chắn sẽ gia nhập Sầm An sau khi tốt nghiệp, thì thậm chí tôi còn định mời cậu làm cố vấn đánh giá kỹ thuật đây. Tôi đi đâu cũng không quan trọng. Ninh Chiết có vẻ càng ngượng hơn khi nói chuyện này trước mặt Ninh Chí Viễn. Thật ra tôi chỉ muốn nghiên cứu và phát triển. Trước đó tôi đã nói với anh Sâm rồi. Nếu cho tôi làm hành chính hoặc cái khác thì tôi chắc chắn không đến. Ninh Chí Viễn gật đầu. Vậy cũng tốt, cậu không cần phải ép mình làm những việc mình không thích. Nếu không muốn thì cứ từ chối Sầm Chí Sâm là được. Ninh Chiết do dự một chút, hỏi cậu. Vì chuyện chúng ta mà cậu từ chức rút khỏi Sầm An sao? Thật ra thì cũng không sao mà. Tôi thấy anh Sâm hình như cũng không muốn cậu đi. Ninh Chí Viễn, anh ấy nói chuyện này với cậu luôn. Không hẳn, chỉ tiện miệng nhắc thôi, nhưng nghe giọng anh nói thì có vẻ anh ấy rất tiếc nuối. Ninh Chiết nói, Ninh Chí Viễn cười, cậu nhầm rồi, tôi ở Sầm An cả ngày làm phiền anh ấy chỉ ước gì tôi đi thôi. Việc tôi rời Sầm An không liên quan gì đến cậu không cần bận tâm. Chỉ là tôi không muốn phục vụ Sầm Chí Sâm nữa thôi. Ninh Chiết mở miệng lại không biết nên nói gì. Cậu không ngờ Ninh Chí Viễn và Sầm Chí Sâm lại có quan hệ không tốt như vậy, mặc dù nghe Ninh Chí Viễn nói như đang nói đùa. Ninh Chí Viễn hỏi cậu, cậu thấy Sầm Chí Sâm dễ chung sống lắm sao? Ninh Chiết suy nghĩ một chút rồi nói, mặc dù anh Sâm có hơi nghiêm túc, nhưng anh ấy là một người vô cùng tốt. Có một lần, xe của tôi phải đưa đi sửa, anh ấy cho tôi mượn xe mình để lái. Tôi không biết nhiều về xe, trông nó cũng khá đắt, chắc giá tầm vài triệu, tôi nghĩ vậy. Lúc tôi lái nó đến trường, có rất nhiều người đến xem, tôi mới nhận ra chiếc xe của anh ấy tới mấy chục triệu lần, làm tôi không bao giờ dám lái nó nữa. Ninh Chí Viễn cười càng thoải mái hơn, trong trường không phải mọi người đều biết cậu là con trai của chủ tịch Sầm An sao? Trong mắt Ninh Chiết chỉ có bất lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi báo chí đưa tin về chuyện đó, Ninh Chí Viễn không phải là nạn nhân duy nhất. Ninh Chiết cũng bị các phóng viên truy đuổi và chặn đường không ít lần. Cậu trở nên nổi tiếng trong trường. Nhưng đối với Ninh Chiết, người chỉ quan tâm đờ ến học thuật, không quan tâm lắm về vật chất mà nói thì chỉ tổ thêm nhiều rắc rối mà thôi. Sau này có anh Sâm giải quyết giúp tôi. Ninh Chiết cảm kích nói. Cuối cùng không có phóng viên nào đến trường chặn đường tôi nữa. Ninh Chí Viễn nghe được lời này đột nhiên có chút chua xót. Sầm Chí Sâm trước mặt Ninh Chiết quả là một người anh tốt. Anh thật sự muốn xây dựng mối quan hệ tốt với Ninh Chiết, khá là hiếm thấy. 8 giờ rưỡi, Sầm Chí Sâm gọi điện. Em cơm nước xong chưa? Vẫn chưa về à? Ngoài trời tuyết rơi dày lắm, có cần anh đón em về không? Ninh Chí Viễn đang ăn trái cây Tôn Hiểu Thanh vừa cắt, cười nói. Anh chưa về nữa, đến công ty, vừa ra ngoài, ghé qua chỗ em chỉ mất 20 phút thôi. Sầm Chí Sâm nói, muốn không, Ninh Chí Viễn, ok, tôi đợi anh. Đường tuyết trơn, lái xe chậm thôi. Cúp điện thoại rồi cậu mới nhận ra có gì đó không ổn. ngẩng đầu liền thấy bố mẹ và Ninh Chiết tò mò nhìn mình. Tôn Hiểu Thanh cười hỏi. Bạn gái Chí Viễn hả con? Tuyết rơi dày vậy còn phiền con gái nhà người ta tới đón. Con không lái xe đến thì bắt taxi về cũng được mà. Ninh Chí Viễn suýt chút nghẹn miếng táo. Không ạ, không phải đâu, là Sầm Chí Sâm ạ. Anh ấy vừa ra khỏi công ty, tiện đường nên muốn tới đón con. Lúc này cũng là ảnh đưa con tới đây. Vậy à, Tôn Hiểu Thanh biết mình hiểu lầm, nhưng có hơi tiếc. Thôi vậy cũng được, mà cậu Sầm tốt thật, một mực lo lắng chuyện của các con. Trong mắt Ninh Chiết tràn đầy tò mò, giống như, tôi không hiểu lắm, không phải trước đây quan hệ không tốt sao? 30 phút sau, Sầm Chí Sâm gửi tin nhắn WeChat nói anh đến rồi. Ninh Chí Viễn và Ninh Chiết cùng nhau đi xuống lầu. Ninh Chiết sắp tốt nghiệp, hiện tại cậu đang viết luận án nên cũng định quay về ký túc xá trường. Tuyết rơi nhiều nên cậu không lái xe đến, định bắt tàu điện ngầm về, nhưng Ninh Chí Viễn đã ngăn cậu lại và nói. Sầm Chí Sâm cũng tới đây rồi, để anh ấy đưa đến đó, đi tàu điện ngầm làm gì? Sầm Chí Sâm nhìn họ bước ra, anh bấm còi giục họ lên xe. Ninh Chiết cố ý ngồi ở ghế sau, lúc lên xe cậu chào Sầm Chí Sâm trước. Cảm ơn anh Sâm, làm phiền anh ạ, Sầm Chí Sâm gật đầu với cậu. Quay qua nhìn Ninh Chí Viễn đang thắt dây an toàn ở ghế phụ. Ninh Chí Viễn cũng cảm nhận được, cậu ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt cười như không cười của anh, dùng khẩu hình miệng nói y hệt Ninh Chiết. Cảm ơn anh Sâm, làm phiền anh ạ, trong mắt cậu toàn là tinh danh, Sầm Chí Sâm cười khẽ, ngồi thẳng dậy và khởi động xe. Họ đưa Ninh Chiết về trường trước, thật ra nếu Sầm Chí Sâm đưa Ninh Chí Viễn về trước thì khoảng cách sẽ ngắn hơn, nhưng anh không nói. Ninh Chí Viễn cũng không thèm nhắc tới, dù sao người lái xe cũng đâu phải cậu. Sau khi Ninh Chiết xuống xe, Sầm Chí Sâm mới hỏi người bên cạnh. Ở nhà tổ chức sinh nhật có vui không? Cũng được, Ninh Chí Viễn thuận miệng nói. Chỉ cực cho bố mẹ tôi thôi. Sở thích của tôi và Ninh Chiết khác nhau lắm. Họ chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn, mua hai cái bánh, kết quả là ăn không nổi. Anh thấy em với Ninh Chiết rất hợp nhau. Sầm Chí Sâm nói. Thế tôi không hợp với ai? Ninh Chí Viễn nhướng mày. À phải rồi, trừ anh. Mà trong đầu em trai anh chỉ nghĩ đến học thuật với nghiên cứu khoa học thôi, nên nói chuyện rất dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Chí Sâm lùi xe, cười nói. Có vẻ như nói chuyện với anh rất phí sức của em nhỉ? Anh biết vậy thì tốt. Ninh Chí Viễn nhắc anh chớ có tông vào chiếc xe đậu bên cạnh rồi nói tiếp. Nếu trước đây Sầm Tổng chịu cho tôi mượn xe, có lẽ tôi sẽ dễ nói chuyện với anh hơn đấy. Sầm Chí Sâm hơi ngạc nhiên. Mượn xe, cái này mà em ấy cũng nói với em hả? Lúc tán dóc thì tiện miệng nhắc. Cậu ấy còn nói mình bị bám đuôi và bị chặn đường ở trường. Chính anh là người giúp cậu ấy giải quyết. Ninh Chí Viễn nói, trong giọng nói tự nhiên có hơi chua chát. Sầm Chí Sâm dừng lại và nhìn cậu. Ninh Chí Viễn, sao, em thiếu xe à? Cần anh cho em mượn. Sầm Chí Sâm buồn cười hỏi cậu. Về chuyện giải quyết rắc rối, em không để ý thấy không có phóng viên nào kiếm em nữa sao? Ninh Chí Viễn, tôi tưởng là do tôi đổi số điện thoại di động. À ra vậy, cảm ơn anh. Sầm Chí Sâm chậm rãi gật đầu, nhấn ga lái xe ra ngoài. Nếu em đã chủ động chào anh và gọi anh là anh khi lên xe như Ninh Chiết, có lẽ anh cũng dễ sống chung hơn rồi nhỉ? Ninh Chí Viễn cười miễn cưỡng, xin lỗi nha, tôi thuận miệng thôi à, đùa xong. Cậu nghiêm túc hỏi Sầm Chí Sâm. Anh có biết Ninh Chiết cũng muốn đổi họ không? Sầm Chí Sâm, biết, hai ngày trước có nghe em ấy nói rồi. Ninh Chí Viễn nói, Ninh Chiết nói mình không sao, chắc là ý của bố mẹ tôi, không muốn lợi dụng gia đình anh. Không đâu, Sầm Chí Sâm nói, đừng nghĩ vậy, Ninh Chí Viễn, sao cũng được, cậu ấy đổi họ Sầm cũng tốt mà, sau này tài sản trong nhà được chia danh chính ngôn thuận. So với việc lợi dụng người khác thì tốt hơn. Không có hứng thú nói chuyện này nữa, ở đây không có người ngoài. Ninh Chí Viễn hoàn toàn thả lỏng, nhắm mắt dựa vào ghế. Đêm qua cậu ngủ không được bao nhiêu nên giờ ngủ rất nhanh. Sầm Chí Sâm quay qua nhìn cậu mấy lần, Ninh Chí Viễn đang ngủ say, hơi thở nhẹ nhàng, lông mày hoàn toàn thả lỏng. Những màn đối đầu căng thẳng, ăn miếng trả miếng khi đối mặt với anh ngày xưa đã không còn nữa. Cậu có thể thả lỏng cảnh giác và ngủ yên bên cạnh anh. Sầm Chí Sâm giảm tốc độ, bật máy sưởi trong xe. Lúc Ninh Chí Viễn ngơ ngác tỉnh lại, Sầm Chí Sâm cũng mở mắt. Dậy rồi à? xe đỗ dưới bãi xe ngầm nhà mình. Ninh Chí Viễn cau mày nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ. Sao anh không đánh thức tôi dậy? Thấy em ngủ ngon quá, anh về cũng không làm gì nên không gọi em. Sầm Chí Sâm giải thích, Ninh Chí Viễn vừa mới tỉnh, cả người cảm thấy lười biếng. Cậu vẫy tay tạm biệt, cậu định mở cửa xuống xe thì Sầm Chí Sâm đột nhiên đưa tay nắm cổ tay cậu, bóp thật mạnh. Cậu mất cảnh giác và ngã ngược về, Ninh Chí Viễn khó hiểu quay đầu lại, Sầm Chí Sâm đưa một chai nước khoáng chưa mở. Uống chút nước cho tỉnh táo rồi xuống xe, đi như vậy sẽ đụng vào tường. Ninh Chí Viễn nhận lấy, không khỏi cười lớn, đâu mà quá thế, bàn tay Sầm Chí Sâm trượt xuống. Ngón tay nhanh chóng ấn vào mu bàn tay cậu một cái rồi mới buông ra. Ninh Chí Viễn không nói gì nữa, mở nắp chai uống vài ngụm, cảm giác lạnh buốt thật sự khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn rất nhiều. Cậu gật đầu với Sầm Chí Sâm. Đi đây, Sầm Chí Sâm nhìn cậu đi vào thang máy, sau khi bóng người biến mất, anh quay đi nhẹ nhàng hít một hơi. Trong không khí vẫn còn sót lại nốt hương cuối, hương gỗ hoa hồng lạnh lẽo hòa với chút rượu trắng, nốt hương đầu gai góc tan biến. Chỉ còn lại sự mềm mại khiến người ta say. Loại nước hoa này rất phù hợp với Ninh Chí Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Chí Sâm cong môi, khởi động xe, lại lao vào màn đêm. Cách chương.